nói cùng em câu gì. Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì. Bay theo làn khói vẽ mùa xuân long lanh. Bay theo làn tóc vẽ tình yêu mong manh. Trời mây xa xôi.